từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 345, người mặt nạ 7. Góc truyện audio.com. Thanh âm vẫn lạnh như băng, nhưng cũng mang theo ý run rất nhỏ, vì sao nàng phải cố chấp như thế? Cứu nàng ra chính là không hy vọng nàng chết đi, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng thuộc về người khác, nhưng phải an trí nàng như thế nào, trong lòng hắn không có một chút tính toán. Có lẽ, hắn không nên vội vàng đến đó, nàng và thần vương, đã bái đường, mà địch mân, không còn ở nhân thế. Nghĩ đến tất cả, hai người yêu nhau nhất định sẽ thật dài thật lâu. Tổng nghĩ đến, tình yêu của bọn họ sẽ là đời đời kiếp kiếp, nhưng nàng, sao? Khi hắn chết, để lại nhiều công tích vĩ đại như vậy. Nàng là nhân vật chính của rất nhiều lời đồn, nhưng hắn không có quyền tham dự. Nên đưa nàng trở về sao? Tuy rằng ở giữa có thành phần áp chế, nhưng nàng nhất định cũng đồng ý, thần vương, có thể cho nàng cuộc sống yên ổn, có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều, hắn tin tưởng, nhìn sự tốt đẹp của nàng, có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ khổ chút, khó khăn chút, nhưng thần vương sớm hay muộn sẽ yêu nàng, mà nàng cũng sẽ hạnh phúc. Về phần bản thân, một sát thủ lãnh huyết vô tình, một sát thủ không thể có tình, không thể yêu, có năng lực cho nàng cái gì đây? Hắn cái gì cũng không thể cho nàng, chỉ biết gây cho nàng đau khổ, gây cho nàng tai nạn. Ùng úc một tiếng, bụng không chịu thua kém kêu lên, gương mặt của tàn nguyệt hiện lên một dạng mây đỏ, thân thể của người mang mặt nạ cũng cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến lần đó ở quán rượu, bụng của nàng cũng kêu. Hiện tại, trên mặt của nàng, hẳn là cũng mây đỏ dày đặc. Trách hắn sơ sót, lại quên mang cơm cho nàng. Đi ăn cơm trước đi, nói nhỏ một tiếng, tay áp trên tay tàn nguyệt, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Tàn Nguyệt lại nhân cơ hội cầm tay hắn, ngửa mặt lên, nhìn mặt nạ bằng đồng lạnh như băng kia cười duyên nói. Ngươi giúp ta, chấm, tay quất một cái, Tàn Nguyệt không buông ra, ngược lại nắm càng chặt ánh. Mắt hắn chợt lóe, nhưng cũng không tiếp tục giãy giụa. Là nàng cố gắng phải nắm tay của hắn. Hắn nói với chính mình, hiện tại hắn tránh không ra, thậm chí, rất quyến luyến cảm giác hai tay nắm nhau. Nắm tay nhau, cùng nhau đến giờ. Nghĩ đến câu nói từ xưa tâm, đột nhiên ấm rất nhiều, rất nhiều. Khách chương.